Vạn đạo Long Hoàng, chương 2960, ta muốn san bằng Ma Đô Sơn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất nhiều người khẩn trương nhìn xem, muốn nhìn một chút, Ngũ Tử Phong lấy chân thần thất trọng tu vi, làm sao ứng đối một đầu chân thần bát trọng hoang thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ở cự ngưu sắp vọt tới Ngũ Tử Phong thời điểm. Ngũ Tử Phong động, thân hình hắn lóe lên, thì tránh qua cự ngưu công kích. Sau đó một đạo kiếm quang từ trong tay của hắn chảm phong. Chém về phía cự ngưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, chuẩn, hung ác, phốc phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự ngưu trên người xuất hiện từng đầu thật dài vết thương. Trực thấu xương cốt, máu tươi chảy ròng. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự ngưu phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là bị kích phát thú tính, thân thể uốn éo, lại một lần nữa hướng về Ngũ Tử Phong phóng đi. Hai căn sừng châu phát sáng, bắn ra hai đạo quang mang, như thần đao một dạng sắc bén. Nhưng là, Ngũ Tử Phong trong lòng bàn tay, lại có kiếm quang bắn ra, cùng cự ngưu công kích va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, đụng, cự ngưu công kích. Bị Ngũ Tử Phong đánh bay ra ngoài. Ngũ Tử Phong dậm chân hướng về phía trước. Lại là một kiếm chém ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này. Hướng về phía cự ngưu cổ. Phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết quang văng khắp nơi. Cự ngưu đầu lâu. Trực tiếp bị Ngũ Tử Phong một kiếm chém xuống. Gọn gàng mà linh hoạt. Ngũ Tử Phong chỉ dùng hai chiêu. Liền vượt qua một cái cấp bậc, đem cự ngưu đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả này, sớm tại Lục Minh trong dự liệu. Kỳ thật, lấy Ngũ Tử Phong thực lực, nếu như ra tay toàn lực, chỉ sợ chỉ cần một chiêu, liền có thể chém giết cự ngưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại như vậy, ha ha, ta thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường, náo động khắp nơi, rất nhiều áp Ngũ Tử Phong thắng lợi người. Nhao nhao đại hỉ, mà áp hoang thú thắng lợi, thì là sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó coi nhất, thuộc về Vạn Hưng. Hôm nay, hắn nhiều lần áp không trúng, tâm tình cực kỳ khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự tìm cái chết. Vạn Hưng gầm thét một tiếng. Thân thể từ trên chỗ ngồi bạo trùng mà ra. Xông về chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn công tử. Vạn công tử. Chờ một chút. Không trung lão giả kia vội vàng kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có dám mau thả. Vạn Hưng không nhịn được quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn công tử, người này thiên phú tuyệt hảo. Giết không được a, giữ lại có lẽ hữu dụng. Lão giả khuyên nhủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Ngũ Tử Phong thực lực, hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ có thể trở thành Ma Đô Sơn một cái lợi nhận. Cái gì giết không được? Ta cho ngươi biết, nơi này, liền không có ta giết không được người. Một chút xíu thiên phú, tính là cái gì, cút ngay, lại không lan, liền ngươi cùng một chỗ giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Hưng quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo, lão giả sắc mặt khó coi, có chút bất đắc dĩ lui ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, tiễn ngươi lên đường, Vạn Hưng hướng về Ngũ Tử Phong, ánh mắt băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi dám đụng đến ta. Ta nếu không chết, ngày khác tất diệt Ma Đô Sơn. Ngũ Tử Phong mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Hắn đường đường ngũ gia công tử. Thế mà rơi xuống tình cảnh như thế. Trong lòng của hắn cũng bực bội. Còn muốn diệt ta Ma Đô Sơn. Ta hiện tại liền diệt ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Hưng hét lớn. Liền muốn hướng Ngũ Tử Phong đánh tới. Nhưng vào lúc này, Vạn Hưng trước người, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chặn lại Vạn Hưng, đạo thân ảnh này, tự nhiên là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc đầu muốn đợi nhìn thấy Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung về sau. Lại ra tay, nhưng giờ phút này, lại không xuất thủ không được. Tiểu tử, ngươi là ai? Cút ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Hưng thế mà thấy có người dám che ở trước người hắn. Lập tức giận dữ, lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Hưng ngây ngẩn cả người. Sau đó nổi giận lên. Ở nơi này đấu thú trường, lại có thể có người dám gọi hắn lan. Tự tìm cái chết, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tiểu tạp toái, ngươi diệt ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Hưng gầm thét, một trường hướng về Lục Minh giết tới. Nhưng là, Lục Minh vung tay lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, một đạo tiếng vang lanh lảnh, truyền khắp toàn trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Hưng ở Lục Minh trong tay, không chịu nổi một kích, bị Lục Minh tùy tiện đánh tan công kích, một tát ở trên mặt, Vạn Hưng trên không trung chuyển 81 vòng, mặt sưng phù giống đầu heo, vẻ mặt mộng bức nhìn xem Lục Minh, thật lâu, hắn mới phản ứng được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a a a, cầu tạp toái, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Người tới, cho ta phế tiểu tử này. Vạn Hưng thét lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, bá, lập tức, từ đấu thú trường bốn phương tám hướng. Phi ra lần lượt từng bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thân ảnh, có nam có nữ, nguyên một đám người mặc thiết giáp. Đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Tiểu tử, liền Vạn công tử cũng dám đánh. Ta xem ngươi là chán sống. Quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên đại hán sải bước hướng về phía trước. Một trường hướng về Lục Minh vỗ qua. Người này có thiên thần tứ trọng tu vi. Tự cho là cầm xuống Lục Minh. Dư xài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ huynh, Thu Nguyệt cùng Nguyệt cô nương bọn họ đâu? Ở nơi nào? Có sao không? Giờ phút này, Lục Minh đang cùng Ngũ Tử Phong nhanh chóng giao lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều vô sự. Bị giam giữ ở nơi này đấu thú trường bên trong. Chỉ cần phá mở cái này đấu thú trường, liền có thể cứu ra bọn họ. Ngũ Tử Phong vội vàng cho Lục Minh truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất tốt, Lục Minh mắt sáng lên. Trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự gây nghiệt, không thể sống. Giết, Lục Minh quát lạnh. Một quyền đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đầu cửu trảo thần long nổi lên. Hướng về đại hán kia phóng đi. Cái kia thiên thần tứ trọng đại hán. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể liền nổ bể ra đến. Hồn phi phách tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác sững sờ. Người dám giết Ma Đô vệ. To gan lớn mật. Đồng loạt ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía. Tối thiểu có hơn 10 cái Ma Đô vệ. Đồng thời giống to. Đủ loại màu sắc thần lực tuôn ra. Hướng về Lục Minh phát động công kích. Ma Đô vệ, chính là Ma Đô thành hộ vệ. So tướng ma thành tướng ma vệ. Mạnh hơn một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Đô vệ bên trong. kém nhất cũng là thiên thần tam trọng. Hơn 10 cái thiên thần tam trọng trở lên ma đô vệ đồng loạt ra tay. Phong Vân biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, ta liền san bằng đấu thú trường. Lục Minh thét dài, thi triển ra thần long pháp tướng quyết. 6 đầu cửu trảo thần long gầm thét đập ra. Mỗi một đầu đều dài đến vạn mét. Vồ giết về phía các vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này ma đô vệ mặc dù mạnh, nhưng là cùng Lục Minh chênh lệch quá lớn. Cửu trảo thần long pháp tướng tấn công mà ra. Tất cả tấn công về phía hắn công kích trong nháy mắt sụp đổ. Cửu trảo thần long không ngừng. Lợi trảo không ngừng bước ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tiếng kêu thảm, không ngừng vang lên. Mỗi một giây đều có một cái ma đô vệ bị cửu trảo thần long xé rách. Vẫn lạc tại chỗ. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, đấu thú trường bốn phía trên khán đài người xem đã nhìn ngốc, bọn họ nghĩ không ra. Lại có thể có người dám ở chỗ này gây chuyện. Hơn nữa còn đại sát tứ phương. Liên sát nhiều tên ma đô vệ. Đây là thiên đại sự tình. Chỉ sợ toàn bộ ma đô thành đều muốn bạo động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Vạn Hưng bản thân là dọa sắc mặt trắng bạch, toàn thân phát run, nơi này từng cái ma đô vệ đều mạnh hơn hắn, giờ phút này lại liên tiếp bị giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn công tử, mau lui lại, trước đó chủ trì đấu thú trường lão giả, mang theo Vạn Hưng cấp tốc lui lại, lui sang một bên nhìn trên đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dám ở chỗ này gây chuyện. Tự tìm cái chết. Ma đô vệ xuất động. Đánh giết xâm phạm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả tòa đấu thú trường đều đã bị kinh động. Chiến đài tứ phía. Những cái kia đại môn mở ra. Từ đó bay ra lần lượt từng bóng người. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bay lên, ma đô vệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ đều là ma đô vệ, số lượng vượt qua 500, trong đó có ít người khí tức cực kỳ hùng hậu, cái kia đều là vượt qua thiên thần thất trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trấn thủ ở đấu thú trường ma đô vệ đại quân đến. Đây là một cỗ lực lượng đáng sợ. Ma đô sơn, không người có thể địch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.